Chương 67, biếu tặng. Tiểu lý quần áo bó. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ chương 67, biếu tặng tiểu lý quần áo bó tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo soạt soạt hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ, Lưu Manh uy hiếm thấy hình, lập tức lùi tới phía sau cây bắt đầu trốn giữa không trung. Tiểu lý cùng Hạo Thiên nhất thời thiểm hiện ra, trực tiếp bắt đầu cận chiến. Tiểu lý còn không từ nhận giáo tốt nghiệp, sẽ thể thuật cũng không nhiều, trên căn bản đều là người mới cấp bậc thể thuật sở kỵ cùng Hạo Thiên tương tự hai. Người từng cú đấm thấu thịt, bất kể là đá chân, trực quyền vẫn là chịu kích chờ thể thuật động tác, đều là rất tương tự, chỉ có điều, tiểu lý đẳng cấp muốn so với Hạo Thiên cao hơn một ít, liền ngay cả sở kỳ hiệu cũng mơ hồ đè ép hắn một con, mà Hạo Thiên cũng không có sử dụng cái khác nhận thuật đối với tiểu lý, hắn cũng là cực kỳ tôn kính, tuy nói đối phương thể thuật phải cường hãn hơn một ít, có điều kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng còn xa thắng đối phương, thường thường ở tiểu lý đánh ra trùng chân hoặc là trọng quyền thời điểm hắn cũng có tránh né mũi nhọn, triển khai ảnh vũ diệp vọt đến phía sau tiến hành công kích. Cổ nổ hạ liệt phong sở kỳ hiệu này càng là có thể sử dụng hay dùng một khi trong số mệnh đối phương, đem đá ngã, chính là một trận liên tục phổ công cộng thêm chọn bộ thể thuật sở kỳ song phương ránh máu đều ở giảm mạnh, có điều nhưng không có một chút nào ngừng tay ý tứ, hoành lại là một cái trùng chân va chạm hai người lần thứ hai kéo dài khoảng cách, tha địa rút lui người quả. Nhiên rất lợi hại, tiểu lý ngừng lại lùi thế, sờ sờ đã sưng mặt sưng mũi mặt tròn, nếu như ngươi tiếp được ta chiêu tiếp theo, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thiêu đốt thanh xuân bí quyết ta cái gì. Cơn khí thế này không thể nhìn thấy tiểu lý ở tại chỗ tụ tập trong cơ thể trả cờ dạ dáng vẻ, cùng với quanh thân mơ hồ lan ra uy thế Hạo Thiên kinh hại đến biến sắc, đó là bắt môn độn giáp khí tức ở người mới cấp bậc làm sao có khả năng mở ra bắt môn độn giáp. Hạo Thiên ở kiếp trước gặp phải tiểu lý thời điểm đối phương đã là hạ nhẫn cấp bậc, khi đó, đối phương sẽ bắt môn độn giáp trước mấy môn cũng không kỳ quái, dù sao, bắt môn độn giáp trước mấy môn chỉ cần hạ nhẫn cấp bậc liền có thể mở ra, tuy nói tiêu hao rất nhiều, nhưng uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Nhưng là, hiện tại tiểu lý chỉ có điều là người mới cấp bậc, theo lý thuyết hắn căn bản là không có thể mở bắt môn độn giáp mới là A ngạch A A bắt môn độn giáp, khai môn, mở mở nhanh mở A đáng tiếc, tiểu lý khí thế ở tụ tập tới trình độ nhất. Định sau, liền uy mở mở mở hô nửa ngày, đều không có hiệu quả gì, cuối cùng tiểu lý từ bỏ, lúng túng nở nụ cười, thôi dừng tay nói, ngày hôm nay không thích hợp thiêu đốt thanh xuân, chúng ta ngày khác lại đánh. Hạo Thiên ở cách đó không xa vẫn nhìn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, này tiểu lý nao đường về quả nhiên vẫn là như thế, thẳng tỉnh ngựa ai là chịu thua sao vậy ta chỗ tốt đây. Hạo Thiên nhìn thấy đối phương phải đi, lập tức vọt đến trước mặt hắn, nói cẩn thận thiêu đốt thanh xuân. Phương pháp đây cái này, được rồi cho ngươi liền cho ngươi nhiệt huyết nam nhi không thể nói hoang. Tiểu lý nháy mắt một mặt không muốn, từ trong bao tìm tòi chốc lát, lấy ra một bộ y phục đưa cho Hạo Thiên. Đây là thanh xuân tượng trưng là gai lão sư đưa cho ta, hiện tại liền cho ngươi đi. Hạo Thiên tiếp nhận quần áo vừa nhìn, nhất thời mồ hôi lạnh chảy dòng. Tiểu lý đưa tới quần áo, dĩ nhiên là một cái bó sát người màu xanh lục, bộ đồ này không phải bọn họ đôi này, chuyện này đối với cực phẩm thầy cho mang tính tiêu chí biểu trưng, mặc sao bó sát người thể thuật phục tinh xảo, có thể thăng cấp, phòng ngự 120, dẹ xì sở tảng sở 80, là một cái đặc thù vật liệu chế tắc quần áo bó, nhẹ nhàng cứng cỏi, mặc giả có thể thoáng tăng cường một ít tốc độ trang bị thuộc tính đúng là có thể, chính là như vậy thức đúng là không dám khen tặng. Hạo Thiên tướng áo bó bỏ vào trong túi, sau đó đối với tiểu lý nói một tiếng cảm ơn. Tiểu lý nhất thời làm một tán động tác, bộ y phục này có thể thiêu đốt thanh xuân, phóng thích sức sống, hiện nay chỉ có ta cùng gai lão sư hai người mới nắm giữ, ngươi là người thứ ba ngạch, cái kia chính ngươi làm sao không mặc. Hạo Thiên hỏi. Ta đã đáp ứng gai lão sư, nếu như không thể từ nhận giáo tốt nghiệp, liền tuyệt không tùy ý thiêu đốt thanh xuân ngạch. Vậy ngươi vừa nãy không phải còn nói muốn thiêu đốt thanh xuân sao, cái kia không giống nhau. Được rồi, ta phải tiếp tục đi làm đứng chổng ngược đi vội bộ luyện tập, ngươi có muốn hay không đồng thời đến. Thanh xuân không thể lười biếng, tiểu lý cười đối với Hạo Thiên làm cái yêu dấu tay xin mời. Không, không cần, ta còn có việc, cảm tạ ngươi thanh xuân, cảm tạ ngươi thiêu đốt. Chúng ta vẫn là liền như vậy. Sau khi từ biệt đi, Hạo Thiên liên tục xua tay từ chối. Tiểu lý nhìn thấy Hạo Thiên không cùng chính mình đi, hơi có thất vọng, sau đó thân hình một phen, hiện đứng chổng ngược tư thái, bắt đầu hướng về cổ nổ hạ thôn phương hướng đi đến, ngạch hẳn là dùng tay đi nhìn thấy tiểu lý đi xa. Hạo Thiên liền xoay người đối với trốn ở phía sau cây Lưu Manh Uy ít nói nói, ngươi làm sao sẽ bị Tiểu Lý đuổi đánh? Lưu Manh Uy thiếu phẫn nộ từ phía sau cây đi ra, liếc mắt nhìn Tiểu Lý. Đi xa phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta vừa nãy ở soạt kinh nghiệm thời điểm, không xuống tâm đem hủ dị kẹn ném tới trên người hắn, sau đó liền bị hắn vẫn đuổi theo đánh, may là gặp phải Hạo lao đại ngươi, chúng ta thật là có duyên á. Trải qua phó bản sau khi, Lưu Manh Uy thiếu đối với Hạo Thiên nhưng là kính phục phục sát đất, liền ngay cả xưng hô cũng đổi thành Hạo lao đại, vậy ngươi vẫn đúng là đủ xui xẻo. Hạo Thiên bất đắc dĩ nói, đúng rồi, Hạo lao đại, ngươi đây là muốn đi nơi nào ổ? Ngươi đã lẹ vèo 50, ngươi cũng không phải là muốn lập tức trở về thôn thành lập tổ chức chứ? Lưu Manh Uy thiếu một mặt hưng phấn nói. Nếu như đối phương thành lập tổ chức, hắn liền có thể gia nhập vào, từ nay về sau có Hạo Thiên cái này cường mạnh mẽ sắt thép hậu thuẫn, chẳng phải là liền không ai dám bắt nạt hắn? Tạm thời không trở về đi, ta đang muốn dự định đi một chỗ đảo biệt lập đặt bao hết luyện cấp, ngươi muốn theo tới sao? Này Lưu Manh Uy thiếu là hắn dự định tổ chức thành viên, bây giờ có cơ hội dẫn hắn một cái, Hạo Thiên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, lại nói, tổ đội có đội ngũ kinh nghiệm bổ trợ, có thể muốn so với. Một người đan soạt muốn tới nhanh, bình thường đan soạt trên căn bản là soạt sở kỳ hiệu, bạo trang bị, soạt kinh nghiệm vẫn là tổ đội tốt hơn, trước hắn còn mời thấm hòa cùng thủ hộ, chỉ tiếc hai người bọn họ hiện tại không ở phụ cận, trong thời gian ngắn không qua được, mà Khâu Vũ không ở Cổ Nổ Hạ Thôn, càng thêm đến không được này Lưu Manh Uy. Hạo Thiên nhưng là vừa vặn muốn liên lạc với hắn thời điểm xuất hiện, thực sự là với hắn hữu duyên, nghe được Hạo Thiên muốn dẫn chính mình đi soạt kinh nghiệm, Lưu Manh Uy thiếu nhất thời hưng phấn, gật đầu liên tục, đi, nhất định phải đi, đi đảo biệt lập phải trải qua Cổ Nổ Hạ Thôn phụ cận, chờ đi tới nơi này một bên thời điểm, Hạo Thiên lại chợt nhớ tới một chuyện, thật giống ngày hôm nay người mới nhiệm vụ còn không có làm, ngươi ở chỗ này chờ ta nửa giờ, ta đem người mới nhiệm vụ quét, liền xuất phát. Nói xong, Hạo Thiên liền nhất thời lắc mình biến hóa, lần thứ hai đổi thành bá giả vô song thân phận, sau đó nên ngang vào thôn lĩnh nhiệm vụ. Đi tới Lưu Manh Uy thiếu nhàn tẻ nhạt, liền bắt đầu ở phụ cận lắc lư không mấy phút nữa, Hạo Thiên liền từ làng chạy ra, hắn đang muốn chào hỏi, nhưng là chợt phát hiện đối phương phía sau còn khí thế hùng hổ theo một đám người, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, hoa, lao đại vùng cánh tay hô lên, thì có nhiều người như vậy tùy tùng, quả nhiên lợi hại có điều, Hạo Thiên tới gần sau cũng không có dừng lại, thân hình chợt lóe lên chúng mai phục, chớ cùng ta đi đảo biệt lập chờ cổn vật bi. Giải họa mạ đà.